Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Thương Lượng Đại Kế. 10 càng cầu đặt mua, Võ Chiếu, Loan Loan cho cái này nắm giữ băng cơ ngọc cốt thiên phú tiểu nữ hài lấy tên là Võ Chiếu. Tức khắc, Dương Tranh chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng nổ tung. Làm hồi thần lại tới. Nhìn thấy tiểu nữ hài chính hiếu kỳ nhìn xem bản thân. Hắn nhớ tới đại đường manga bên trong cuối cùng một màn kia. Cuối cùng một màn kia, liền là Loan Loan mang theo một cái tiểu nữ hài. Cái kia tiểu nữ hài kêu Minh Không, cũng liền là Võ Chiếu, một đời nữ hoàng võ tắc thiên. Trước mắt cái này tiểu nữ hài, thực sẽ là cái kia Võ Chiếu sao? Dương Tranh không biết. Hắn có chút đau đầu, hiện ở bên người nhiều một cái tiểu nữ hài, cùng chư đẹp tu luyện liền không phải như vậy thuận tiện. Hắn mặc dù háo sắc, cũng không phải cầm thú, Võ Chiếu cái này tiểu nữ hài thực tế không thích hợp đưa vào tà đế trong động thiên. Còn có, hắn thường xuyên cùng chư đẹp tại bên ngoài tu luyện, tỉ như liền tại cái này phòng trong, có cái này tiểu nữ hài. Hiện tại nhất định phải cẩn thận đi tương đương sự tình. Làm sao bây giờ? Có, Dương Tranh linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái biện pháp, lập tức liền đối Loan Loan nói ra. Loan tỷ, chúng ta đi tìm cái linh sơn bảo địa khai tông lập phái như thế nào? Liền giống từ hàng tĩnh trai loại này, siêu thoát hồng trần, cao cao tại thượng. Cũng mới liền bồi dưỡng cái này tiểu nữ hài. Đúng, liền là khai tông lập phái. Mấu chốt nhất liền là tìm một chỗ linh sơn bảo địa. Dùng tới dưỡng thành Võ Chiếu cái này tiểu nữ hài nhi. Cái này tiểu nữ hài mặc dù nắm giữ băng cơ ngọc cốt thiên phú. Cũng là một cái mỹ nhân phôi. Nhưng là muốn là tùy thân mang theo bên người. Dương Tranh cảm thấy bản thân sẽ trở nên không bằng cầm thú. Loan Loan sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ cổ quái. Không qua sau một lát liền minh bạch Dương Tranh ý tứ. Nhẹ điểm vuốt tay, đối Dương Tranh đề nghị bày tỏ đồng ý. Ma môn mặc dù bản tôn lễ pháp tương đương luân thường. Động lòng người tính vẫn tồn tại. Nếu như đem cái này tiểu nữ hài tùy thời mang theo bên người. Này chàng diện liền Loan Loan thiên hạ này đệ nhất yêu nữ đều cảm thấy không dám tưởng tượng. Dù sao Dương Tranh thực tế là quá háo sắc, khai tông lập phái, ngược lại là một cái không sai ý nghĩ. Bạch Thanh Nhi cũng gật đầu, gian phòng trong, Phó Quân Xước, Hoa Giải Ngữ cùng Doanh Tán Hoa cũng đều gật đầu. Bất quá, có đại tông sư nhìn ta khó chịu, ta nếu là rời đi tông môn. Ninh đạo kỳ này lão gia hỏa vô cùng có khả năng xé rách ra mặt dùng chính đạo tên công kích tông. Phái chúng ta, trừ ninh đạo kỳ còn có cái khác cừu nhân. Điểm này có chút phiền phức. Dương Tranh hơi nhướng mày. Nghĩ tới một điểm, trừ đẹp cũng trầm mặc. Dương Tranh nhắc tới điểm này xác thực là tai họa ngầm. Ninh đạo kỳ cũng tốt. Tà vương cũng được. Đều cùng Dương Tranh có mâu thuẫn. Tà vương càng là tinh thần phân liệt, không ai nói rõ được tà vương sẽ hay không phát điên. Mà công kích Dương Tranh thành lập tông phái, tuyệt đỉnh đại tông sư, này là thần châu trung nguyên tuyệt đỉnh chiến lực, không thể không phòng, đinh, đặc biệt nhắc nhở, tà đế động thiên có thể thôn phệ ngoại giới sông núi khuếch trương triển khai, có thể dùng thác nước cách xa nhau. Đem tà đế động thiên nguyên bản tồn tại cùng thôn phệ sông núi ngăn cách. Chú, thôn phệ ngoại giới vật, không cách nào hưởng thụ tà đế động thiên nguyên bản tồn tại linh chứa. Liền tại Dương Tranh không, cách nào xác định phương án lúc, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên, nằm tương đương rãnh, tà đế động thiên còn có thể thôn phệ ngoại giới sông núi. Còn có thể dùng thác nước đem thôn phệ sông núi cùng nguyên bản cất tại địa phương ngăn cách. Đây cũng quá chu đáo đi. Dương Tranh không nhịn được kêu một tiếng tốt. lông mày thoáng cái hoạt động gân cốt mờ, lập tức liền đối Chư Đẹp nói, phương pháp này ngược lại là khả thi, bất quá Tranh đệ, ngươi đến bảo đảm, này thác nước thật có thể ngăn cách hai địa phương, nếu không, Loan Loan vẫn còn có chút lo lắng. Tiểu nữ hài Võ Chiếu không hề nghi ngờ là tuyệt đỉnh tu luyện người kế tục. Nàng không nghĩ dạng này tốt người kế tục khi còn bé bị hủy rơi. Hoặc là trầm mê ở một thứ gì đó bên trong. Trước thử một lần lại nói. Loan tỷ, trong thiên hạ này có cái gì danh sơn đại xuyên? Còn không có bị đại tông đại phái chiếm cứ. Chiếm cứ cũng không quan hệ. Cưỡng ép chiếm chính là... Dương Tranh cười nói, danh sơn đại xuyên, đa số là đại tông đại phái chiếm cứ, chỉ sợ chỉ có hải ngoại đảo hoang hiếm có người đặt chân. Tranh đệ, trong thiên hạ này danh sơn đại xuyên đã sớm có chủ. Loan Loan nhẹ rung vuốt tay, có chủ, tốt, Loan tỷ, giang hồ này trên cái nào tông phái chiếm cứ lấy nhất thượng đẳng linh sơn bảo địa. Ta trực tiếp đi giành lấy tới. Dương Tranh ma khí trong nháy mắt thả ra. Khí thế bàng bạc khiến bên người tiểu nữ hài thân thể run lên. Trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Thoáng cái trốn Loan Loan phía sau. Hắc hắc, Võ Chiếu chớ sợ. Ca ca là người tốt. Dương Tranh ma khí một thu. Đối tiểu Võ Chiếu cười nói. Ca ca là người tốt. Tiểu Võ Chiếu trùng điệp gật cái đầu nhỏ, bất quá còn tại núp ở Loan Loan phía sau. Tên tiểu tử này tựa hồ thiên sinh liền cùng Loan Loan thân cận. Trong thiên hạ này, thượng đẳng linh sơn bảo địa, thiên sơn tính một chỗ, Côn Lôn cũng tính một chỗ. Tịnh niệm thiên tông Lạc Dương bản viện cùng từ hàng tĩnh trai đế Đạp Phong. Cái này mấy chỗ, thiên sơn Côn Lôn đều tại Cao Lạnh. Rời xa Trung Nguyên, tịnh niệm thiền tông Lạc Dương bản viện liền tại trong hồng trần. Cách này mảnh đất, cũng liền mất đi linh chứa. Cuối cùng là từ hàng tĩnh trai đế Đạp Phong. Chỉ biết tại Mưa Mông Sơn bên trong. Mưa Mông Sơn, Trường Giang trên du, nghe nói chỉ cần đến Hổ Khiêu Hiệp. Có duyên nói liền có thể đi vào Mưa Mông Sơn. Tìm tới này từ hàng tĩnh trai. Loan Loan đem thượng đẳng linh sơn bảo địa nói ra. Hổ Khiêu Hiệp, Mưa Mông Sơn sao? Loan tỷ, liền định như vậy, chờ sư tôn trở lại. Chúng ta liền đi từ hàng tĩnh trai, đem cái này chính đạo đệ nhất thánh đưa cho thu. Dương Tranh trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn cũng đang nghĩ, nếu như khiến sư phi huyên cận băng vân biết. Các nàng lão gia đều bị bản thân thu vào tà đế trong động thiên. Các nàng sẽ có vẻ mặt gì? Đến lúc nhất định sẽ rất thú vị. Từ hàng tĩnh trai, có Phạn Thanh Huệ nói yên tĩnh am hai cái tiên thiên cảnh. Tông sư chí ít hơn 10 người, thậm chí có ẩn tàng đại tông sư. Tranh đệ, có thể thật muốn đi này từ hàng tĩnh trai. Loan Loan có chút bận tâm Dương Tranh. Loan tỷ, tiên cung bên trong, hết thảy từ ta làm chủ, chỉ cần đem đế Đạp Phong toàn bộ hút vào tà đế động thiên. Phạn Thanh Huệ nói yên tĩnh am cho dù là ẩn tàng đại tông sư, cũng đến ngoan ngoãn cho bản công tử trung thành ngốc tại tiên cung tương đương bên trong. Bản công tử cho phép các nàng đi ngoại giới, các nàng mới có thể đi ngoại giới, bản công tử không cho phép. Các nàng liền mơ tưởng tại giang hồ trên đi lại. Dương Tranh đứng lên, đi tới trước cửa sổ. Hai tay chắp sau lưng, nhìn qua tây nam phương hướng. Hào khí ngàn vạn nói. Loan tỷ, cứ quyết định như vậy đi. Chờ sư tôn trở lại, liền đi tìm từ hàng tĩnh trai. Bản công tử, muốn đem cái này chính đạo thánh địa trước thu. Trong lúc nhất thời, bá khí hiện ra hết. Trong phòng Chư Đẹp đều nhìn Dương Tranh rộng lớn bóng lưng. Mỗi một người nghi vấn Dương Tranh nói chuyện. Các nàng sớm liền kiến thức qua này tiên cung thần kỳ. Tin tưởng Dương Tranh có thể đem từ hàng tĩnh trai liền núi cùng nhau cho dọn vào thần bí kia tiên. Cung bên trong, Tiểu Võ Chiếu cũng nhìn xem Dương Tranh bóng lưng. chỉ cảm thấy đến cái này đại ca ca bóng lưng thật là cao to, thật là cao to. Cùng trước đó tại đường phố trên giúp nàng chặn lại điên ngựa cùng roi ngựa lúc một dạng cao lớn. Cao lớn mà vĩ đại. Sau 3 ngày, Âm Hậu một mình trở về, mang một phong thư cho Dương Tranh. Tin kia là Thiện Uyển Tinh viết, càn quấy, chờ Thu Đế đạp phong, lại đi Đông Minh phái một chuyến, đem Uyển Tinh tiếp trở lại. Dương Tranh nhìn Thiện Uyển Tinh tin, đương trường liền xé rơi, hừ lạnh một tiếng. Thiện Uyển Tinh ở trong thư mịt mờ nhắc tới nàng cùng Âm Hậu quan hệ. Nói có chỗ băn khoăn, nghĩ tại Đông Minh phái ngốc một đoạn thời gian, suy nghĩ thật kỹ lẳng lặng, vào bản công tử tiên cung, cũng đừng nghĩ trốn nữa ra bản công tử tay. Bản công tử mục tiêu là thiên hạ đệ nhất tà đế. Cái gì thế tục lễ pháp đều không cách nào ước thúc bản công tử. Uyển Tinh, ngươi là nghĩ quá nhiều. Chờ bản công tử Thu Đế đạp vương trở về, nhất định muốn hung hăng đánh ngươi cái này nữ nhân dám tương đương cổ. Đến lúc bản công tử một đời khí, liền Đông Minh phu nhân dám tương đương cổ cũng cùng nhau đánh. Đông Minh phu nhân, Đông Minh công chúa sinh mẫu, mà Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên cùng Đông Minh phu nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.